Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 79. Luyện khí kỳ sức mạnh, biểu tình của Lâm Du thoáng cái thừ ra một chút tới. Làm sao cũng không nghĩ tới chính mình xông tới. Đối phương đang ở bên trong chờ đợi mình. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Không phải nói không có ở trong phòng không? Không phải nói đối phương sẽ đi trên đỉnh núi tu luyện sao? Cái này là chuyện gì xảy ra? Ta nên làm cái gì? Trong đầu nghi ngờ, kinh hãi, không biết làm sao, tỉnh táo, đủ loại tâm tình trong nháy mắt một cánh mà qua. Trong nháy mắt đã nhìn thấy Lâm Du bắt đầu chuyển động. Nắm lên trên bàn một quyển mở ra sách đóng buộc chì. Đụng vỡ gỗ lim cửa sổ. Trốn hướng bên ngoài, mà Thanh Vân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, kiếm chỉ trong lúc đó kẹp lấy một tấm đổi sắc lá bùa. Trong con mắt Vi mang lóe lên, kiếm chỉ hất một cái, bùa chú biến thành một vệt sáng đập ra ngoài. Định, Lâm Du phá vỡ cửa sổ, giờ phút này đang nằm ở trệ không trạng thái, liền xoay người đều không thể, nhưng nhìn tia sáng kia hướng về tự thân mà tới. Thân thể lại giống như mèo một dạng, vặn eo vô căn cứ di động một thước, tránh được cái kia định thân phù. Lâm Du mới vừa thở phào, nhưng mà lại nhìn thấy, cái kia bùa chú lại quẹo vào khúc cua, lần nữa phong tỏa Lâm Du. Lâm Du con người thoáng cái phóng đại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bùa chú hướng về tới mình. Mà lúc này đây, một đạo hỏa long từ đằng xa mà tới. Trong nháy mắt đốt lên bùa chú, đem đạo quan cũng cho đốt lên, cửa sổ cái kia một mảng lớn trực tiếp thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực. Trong nháy mắt khuếch tán, tiếp lấy, Lâm Du trên không trung đánh mấy vòng, treo lại chu lục ném tới vũ khí, một cái rút đi ra ngoài, đã nhìn thấy một cái phủ lấy vỏ đao đường đao xuất hiện tại trong tay của Lâm Du. Đối với tu sĩ mà nói, phổ thông súng ống cũng không quá thực dụng, bọn họ cường đại giác quan thứ 6 cùng năng lực linh cảm. Tại ngươi nổ súng trong nháy mắt, liền có thể tránh thoát, cho dù là góc tối bắn tỉa đều vô ích. Mặt đối mặt, càng là có thể trực tiếp căn cứ ngươi giơ tay lên động tác. Dự trù ngươi nổ súng quỹ đạo, mà khoảng cách gần, giữa lẫn nhau vật lộn, còn không bằng sử dụng vũ khí lạnh. Dĩ nhiên, đây chỉ là chỉ phổ thông súng ống. Lâm Du nhẹ dạo rực, liền chui lên đạo quan cung điện hàng đầu. Bên người chu lục đứng bảo vệ. Vào lúc này, hai đạo bùa chú lần nữa vọt lên thiên không. Giống như hai đạo hỏa diễm xoay tròn mà lên. Hướng về Lâm Du giáp công mà tới. Linh động theo dõi Lâm Du mà tới. Lâm Du trường đao ra khỏi vỏ. Huy động bên dưới. Tại nguyệt không bên dưới, vạch ra một cái xinh đẹp tròn, xuyên thấu trong đó một đạo bùa chú, mà một đạo khác trực tiếp tránh Lâm Du lưỡi đao quỹ đạo. Đụng đánh về phía chu lục, bùa chú hóa thành một đạo lưới, trong nháy mắt đã nhìn thấy trên người của chu lục bao lên màu đen ấn ký. Theo cổ của hắn chui đi xuống, thật giống như bị cổ quái gì sức mạnh ăn mòn tiến vào trong máu thịt. A, chu lục lập tức phát ra hét thảm một tiếng, theo nóc nhà chảy xuống, hướng về phía dưới rơi xuống, mà lúc này đây Lâm Du lập tức dọc theo ngói vụn tuột xuống. Bắt lại hắn, trở tay nâng hắn lên, chỉ nhìn thấy trên người chu lục màu đen sức mạnh không ngừng lưu truyền. Tốt giống một cái rắn thâm nhập vào hắn khu xác bên trong. Cắn xé nội tạng của hắn. Cắn nuốt huyết nhục của hắn. Vào lúc này Thanh Vân xuất hiện tại nóc nhà một góc khác. Nhìn về phía mái hiên Lâm Du cùng treo ở dưới mái hiên chu lục. Ánh mắt ẩn chứa hỏa khí. Hai người này xông vào đạo của mình xem. Còn thả hỏa thiêu thư phòng của mình. Hai người này hoàn toàn chọc giận hắn. Cái này làm cho hắn không lưu tay nữa. Hắn trúng chết vu chú. Pháp thuật sức mạnh thấm ướt vào thân thể. Chết chắc, trừ ta, không có thuốc nào cứu được. Đầu hàng đi. Thanh Vân tay phải cầm một đem kiếm gỗ đào, phía trên vẽ rậm rạp chằng chịt quỷ dị phù văn, vốn nên bằng gỗ kiếm khí, giờ phút này lại biến thành đen nhánh. Ở trên tay hắn lóe lên giống như thép, như sắt thép hàn mang. Mà giờ khắc này nắm Chu Lục Lâm Du thoáng cái do dự một chút tới. Nhìn lấy Chu Lục, vừa liếc nhìn Thanh Vân, hai người khó quyết, thời khắc này nàng đột nhiên hiểu được. Cái này cũng không phải là một cái trò chơi. Không cẩn thận là gặp người chết. Vào lúc này Tam Dương Quan bên trong các đệ tử cũng kinh động. Tất cả mọi người đều chạy ra. Từng ngọn sân nhỏ bên trong ánh đèn sáng lên. Bốc cháy rồi, bốc cháy rồi. Vội vàng cứu hỏa a. Rót nước, ống nước nhận lấy, ống nước nhận lấy. Chu Lục nắm chặt cổ họng của mình, dùng sức trợn mắt nhìn Lâm Du, yếu ớt ngay cả lời đều không nói được, càng không cần phải nói sử dụng thần thông. Rút lui, vội vàng, rút lui, bọn họ, phía dưới, Lâm Du dưới mặt nạ đôi mi thanh tú nhíu không ngừng lay động. Toàn bộ mặt đều quấn quýt ở chung một chỗ, nhưng là sau đó lập tức nắm Chu Lục, nhảy lên một cái. Dọc theo sân vách tường thật nhanh hướng về bên ngoài chạy nhanh. Thanh Vân đạo nhân lập tức đuổi theo. Lâm Du sức mạnh lớn vô cùng, xách theo Chu Lục còn có thể bước đi như bay. Nhưng là nơi đó bị kịp được Thanh Vân đạo nhân một người. Còn không có chạy ra hai cái sân nhỏ, liền bị đuổi kịp rồi. Thanh Vân đạo nhân đạo bào bay lượn cổ động. Ra tay đã nhìn thấy trên tay phù kiếm hướng về Lâm Du chỉ đi. Lâm Du một tay trường đao quay về, tốc độ nhanh hơn, đỡ ra Thanh Vân đạo nhân phù kiếm, hướng về Thanh Vân đạo nhân vung đi. Thanh Vân đạo nhân trường bào quơ múa, cả người lùi lại hai bộ, lập tức đuổi theo. Lần này, hắn phù kiếm bên trên bùa chú không ngừng phun trào, ánh sáng phun trào. Đụng lên Lâm Du trường đao, bằng gỗ phù kiếm lại trực tiếp mổ ra thép dòng trường đao. Kiếm mang xẹt qua, hướng về ngực của Lâm Du đâm tới. Lâm Du cùng Chu Lục vào lúc này đều cảm giác một cổ sâu đậm tuyệt vọng. Bọn họ mới biết Thanh Vân đạo nhân cùng bọn họ cô lập cái kia một cấp độ rốt cuộc lớn bao nhiêu. Thần thức có thể phóng ra ngoài. Bùa chú có thể phong tỏa bọn họ tùy ý động tác. Pháp lực có thể tôi động chân chính năng lực siêu phàm. Đối phương còn không có chân chính xuất lực. Hai người bọn họ cũng đã tới gần tuyệt cảnh. Mà lúc này đây, một đạo thân ảnh theo góc tối nhảy lên. Giống như một đạo tàn ảnh xẹt qua vách tường. Trực tiếp đến được Thanh Vân đạo nhân cùng Lâm Du trung gian. Ai? Thanh Vân kinh giác giống giận, nhưng là trên tay lại vẫn không có chút nào dừng tay. Phù kiếm như cũ hướng về Lâm Du đâm tới, mà đối phương lại trực tiếp đưa tay ra, mang theo cái bao tay trực tiếp nắm Thanh Vân đạo nhân ác liệt phù kiếm. Giờ phút này Thanh Vân phù kiếm khoảng cách Lâm Du cũng chỉ còn dư lại 1 cm. Chỉ kém một tia, liền đâm vào lồng ngực của Lâm Du. Nhưng mà Thanh Vân cảm giác chính mình phù kiếm giống như cùng bị kềm thép kẹp lấy, thậm chí một cổ nóng bỏng cảm giác nóng bỏng truyền tới. Màu đen sức mạnh theo bàn tay của người kia truyền bá tản ra tới. Dần dần xâm nhiễm phù kiếm bên trên phù. Cắn nuốt phù kiếm đào mộc. Kinh hãi Thanh Vân trong nháy mắt buông lỏng phù kiếm. Mà đối phương một cái tay khác chỗ sâu hai ngón tay đưa ra. Lâm Du trường đao bị chém đứt nửa đoạn lưỡi đao, rơi vào giữa ngón tay, trở tay rạch một cái. Thanh Vân giờ phút này phản ứng nhanh chóng tránh nửa bước, vừa vặn tránh được phong mang, nhưng là cũng trợt chân một cái, rơi xuống mái hiên, rút lui. Hồ ly dưới mặt nạ phát ra một tiếng thấp giọng bay. Lãnh đạm bình tĩnh vô cùng, con người xuống ánh mắt. Quét qua Thanh Vân, không biết tại sao, lại để cho Thanh Vân trong nháy mắt cảm thấy một tia sợ hãi. Ba thân ảnh nhanh chóng rút lui, nhảy ra Tam Dương Quan. chui vào trong rừng đào, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thanh Vân rơi xuống nóc nhà, đã đứng ở bên trong viện. Xung quanh vào lúc này đệ tử mới dám vây lại. Sư phụ, đây là thế nào? Sư phụ, ngài không có bị thương chứ? Quan chủ, ngươi không sao chứ? Thanh Vân ánh mắt lại nhìn chính là trên đất phù kiếm. Chỉ nhìn thấy phù kiếm giờ phút này hơn nửa đã biến thành than đen. Phía trên phù, toàn bộ bị hủy diệt, cắn nuốt. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Còi báo động vang lên, nhất thời toàn bộ người trên núi Hoàng Dương đều bắt đầu chuyển động. Chẳng qua là giờ phút này xâm nhập người trên núi, cũng sớm đã nhanh chóng rút lui. Dựa theo kế hoạch rời đi núi Hoàng Dương, trong nháy mắt đổi số nhân chiếc giao thông dụng cụ cùng quần áo. Hoàn toàn rời đi Đông Môn Khu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.